Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 98, C98, ở đây cũng có nhiều người quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Nguyệt vừa dứt lời, liền đi qua, Hạ Tiểu Mi cũng đi theo. Hạ Thanh Nguyệt và Hạ Tiểu Mi đều là đại mỹ nữ nhất hàng đầu. Xuất hiện ở trước mặt đám người, tự nhiên là thu hút không ít sự chú ý. Hạ Thanh Nguyệt là kiểu phụ nữ có khí chất tương đối lạnh như băng. Ăn mặc cũng khá thành thục. Những sinh viên này chưa trải sự đời, cùng lắm cũng chỉ dám vụng trộm liếc mắt một cái. Mà Hạ Tiểu Mi là kiểu con gái tương đối táo bạo, khiến người khác ấn tượng là một bạn học nữ cực kỳ không dễ ở chung, cũng khiến cho nam sinh bình thường có chút sợ hãi. Hơn nữa, thân thủ của Hạ Tiểu Mi cũng không tệ lắm, từng đánh cho mấy nam sinh mở miệng trêu chọc cô đến gào khóc thảm thiết. Sau khi chuyện như vậy truyền ra, nam sinh dây dưa với Hạ Tiểu Mi cũng ít đi rất nhiều. Cho nên, lúc này hai người họ đi qua, cũng không có ai dám nói gì, thậm chí cũng chỉ dám nhìn lén hai người họ, không dám quá trắng trợn. Ở đây cũng có nhiều người quá. Hạ Tiểu Mi nhón chân, vẫn không nhìn thấy được, nhưng Hạ Tiểu Mi đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cô thô lỗ xô đẩy những người đàn ông gầy yếu kia ra, mang theo Hạ Thanh Nguyệt chen từng bước lên phía trước. Những bạn học nam kia vốn dĩ đã có chút sợ Hạ Tiểu Mi, thấy Hạ Tiểu Mi lại đây, bọn họ thậm chí còn chủ động tránh ra. Này, có chuyện gì vậy? Mấy người đang nhìn cái gì vậy? Hạ Tiểu Mi chen lên phía trước, một tay vặn cổ áo một nam sinh, hỏi. Nam sinh kia vừa nhìn thấy là Hạ Tiểu Mi, khí thế cả người lập tức ỉu xìu. Cái này, nghe nói là một bạn học hoặc là một giáo sư nào đó đã đưa ra một vấn đề toán học đẳng cấp thế giới, tìm ra được một phương pháp chứng minh hoàn toàn mới. Trên đây là bản thảo phương pháp chứng minh mới, toàn bộ quá trình là viết tay, chữ còn vô cùng đẹp nữa. Trên mặt nam sinh kia hiện lên sự sợ hãi, run rẩy nói. Thì ra là như vậy. Vậy cậu xem hiểu không? Hạ Tiểu Mi nhìn thoáng qua bản thảo trên tường, rồi lại nhìn thoáng qua nam sinh, hỏi. Hả? Xem không hiểu. Tôi cũng phải không học khoa toán, nan đề cao thâm như vậy, tôi làm sao xem hiểu được chứ? Nam sinh kia rất xấu hổ nói. Cậu xem cũng xem không hiểu, vậy cậu đứng phía trước như vậy làm cái gì chứ? Hạ Tiểu Mi nhíu mày, có chút không vui. Vậy tôi lùi về phía sau một chút. Sắc mặt nam sinh khó coi. Cậu ta chỉ là quần chúng ăn dưa, sao vừa sáng sớm đã gặp phải nữ ma đầu này? Hạ Tiểu Mi ở Đại học Quốc gia Giang Thành coi như cũng có chút danh tiếng. Chủ yếu là sự tích vinh quang cô từng đánh ngã mấy nam sinh, khiến cho danh tiếng của cô nhanh chóng tăng lên. Cộng thêm dáng vẻ xinh đẹp, dáng người đẹp, tính cách đặc biệt, không có gì bất ngờ khi cô bị một đám nam sinh liệt vào danh sách 10 hoa khôi của trường Đại học Quốc gia Giang Thành. Xéo, biến khỏi tâm mắt tôi đi, nếu không tôi đánh cậu đấy. Hạ Tiểu Mi cau mày lại, có chút hung hăng nói. Nam sinh kia nghe vậy, liền bỏ chạy. Cái này nhìn qua, giống như phương pháp chứng minh công thức của Sayo, có thể đột phá vấn đề toán học mang tính thế giới này. Rất giỏi, cũng không biết là bạn học nào lợi hại như vậy. Hạ Thanh Nguyệt nhìn một lúc, có ý tứ mà nói. Em không hiểu toán học lắm, mặc dù chuyên ngành máy tính của tụi em cũng học toán, nhưng cái này quá cao thâm rồi, tụi em không am hiểu. Hạ Tiểu Mi nhìn bản thảo dán trên tường mà nói. Nhưng mà, Hạ Tiểu Mi, em có cảm thấy những chữ viết này có chút quen không? Hình như chị đã gặp ở đâu đó rồi. Cách chương.